hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 33, ngươi thầm mến ta bao lâu? Góc truyện audio.com. Lời nói này không có bệnh, nhưng lá cẩn thận phẩm tựa hồ lại có tật xấu hơn nữa, là tật xấu rất lớn. Cái tuổi này bọn họ chưa độc lập có người nuôi rất bình thường, ai còn chưa phải là dựa vào nhà cha mẹ cấp dưỡng đi học chứ. Nhưng là Cố Vân Tịch không giống nhau. Cố Vân Tịch không cha không mẹ. Cha mẹ sớm cũng không cần cô, căn bản cũng không có thể nuôi cô. Nhưng là Cố Vân Tịch tới trường học hơn một tháng. Cô ăn mặc dụng độ có thể một chút cũng không giống như là không có ai nuôi. Nhà đầu này cuộc sống tựa hồ là so với trong trường học một ít nhà giàu có thiên kim còn tốt hơn. Trưởng lớp nghe lời này nhíu mày một cái, nhưng là hắn là một nam sinh. Loại này tiểu nữ sinh cải vả, hắn nếu là tùy tiện cắm vào nói không chừng sẽ còn lộng khéo thành vụng. Cố Vân Tịch đem học bổng từ bao tiền lì xì nhận lấy. Đây là mô hình nhỏ thi học bổng không nhiều, cho dù là cô nhất đẳng học bổng cũng chỉ có 3.600 khối. Bất quá con số này đủ nhất trung học sinh cho 2 tháng sinh hoạt phí, nếu là tiết kiệm một chút chống đỡ 3 tháng cũng không thành vấn đề. Cố Vân Tịch đứng ở chỗ ngồi bên mở ra bao tiền lì xì nhìn một chút. Một cái ánh mắt đều không vứt cho cái đó nói chuyện nữ sinh trong miệng, nhưng lơ đãng nói. Cách xa như vậy là có thể ngửi được miệng ngươi kia trong kia nồng nặc toan khí. Ngươi là chua ta là đại mỹ nữ, hay là chua ta có người khác nuôi, hoặc là chua ta có giá nhất đẳng học bổng. Thái độ trong trẻo lạnh lùng để cho học sinh trong lớp đều là sững sốt một chút. Sau đó Cố Vân Tịch tiếp tục nói, ngươi nếu là chua ta là đại mỹ nữ chứ, lấy ngươi điều kiện chỉ có thể đi giải phẫu thẩm mỹ. Ngươi nếu là chua ta có người nuôi cái này hả, nói rất hay, giống như ngươi không người nuôi tự đắc. Đây nếu là bị ba mẹ ngươi biết, bảo bối khuê nữ bọn họ hâm mộ người không có một cha mẹ. Bọn họ sẽ thương tâm đến nổi, ngươi nếu là chua ta giá nhất đẳng học bổng. Ai bạn học lấy thành tích ngươi cố gắng một chút vẫn có chút hy vọng, mặc dù thật mong manh. Mọi người, phốc, phốc, không biết có ai nhẹ cười ra tiếng sát theo trong lớp đích tiếng cười liền càng ngày càng nhiều. Lời này Cố Vân Tịch thật là phản kích quá đẹp, các phương diện cũng đem người ta cho tổn một lần, cáp cáp cáp cáp. Ngươi! Mới vừa ra khỏi miệng châm chọc Tiết San San giận dữ. Nga đúng rồi, Tiết San San câu nói kế tiếp còn chưa kịp nói ra khỏi miệng. Cố Vân Tịch lại lên tiếng. Thật ra thì ta qua tốt cũng không chỉ có đều là chính ta bỏ tiền ra, tỉ như nghỉ trước ăn cái đó kem ô mai cái đó thật đắt, muốn mấy chục đồng tiền. Đâu lá cần đưa, cuối cùng 4 chữ Cố Vân Tịch rốt cuộc nhìn về phía Tiết San San, ánh mắt kia tự tiếu phi tiếu, khóe miệng vi câu rõ ràng cố ý phốc. Châm tâm, bạn học cả lớp cũng có chút đồng tình Tiết San San. Người nào không biết Tiết San San thích nhất lá cần đuổi theo người ta theo đuổi một năm, nhưng là người ta lá thần chính là nhìn đều rất ít nhìn cô ta. Một cái, ai, nói đến lá cẩn, Tiết San San thật là giống như là mèo bị đạp đuôi, trong nháy mắt nhảy cỡn lên giận dữ nói. Cố Vân Tịch, ngươi chớ đắc ý, ngươi cho là ngươi là ai? Dáng dấp đẹp không dậy nổi a, thật cho là ngươi thành tích tốt ở trường học chính là nữ thần. A, bất quá là một không cha không mẹ cô nhi, trước còn đối với Tần Hiên Tử triền lạn đã, hôm nay lại đi quấn lá cẩn. Ngươi như vậy đàn bà, lá cần ca là tuyệt sẽ không vừa ý ngươi. Đưa một mình ngươi kem ngươi liền được nước trời cao. Kỳ nghỉ dài như vậy đều đi qua nhiều ngày như vậy. Hừ, lá cần ca còn không biết đem ngươi quên đến cái góc nào trong đi đâu. Vừa dứt lời lớp học bên ngoài liền xuất hiện một người cao lớn đẹp trai. Lá cần cầm bữa ăn sáng tiến vào phòng học, cười vậy kêu là một cái ánh mặt trời đẹp trai. Vân Tịch, ngươi ăn điểm tâm không? Ta vì ngươi mang theo bữa ăn sáng. Cố Vân Tịch, Tiết San San, mọi người, cả lớp yên lặng như tờ, tất cả đều nhìn chằm chằm lá cần nhìn. Lá cần đều bị chú mục lễ làm có chút mộng. Thế nào, làm gì cũng nhìn ta? Chấm, mọi người, ánh mắt Tiết San San trong nháy mắt liền đỏ. Nước mắt cục cục cùng đoạn tuyến chân châu thanh âm đều run rẩy. người người ồ ồ ồ, khóc chạy ra ngoài. San San, cùng cô hai bạn học gái vội vàng đuổi theo chạy đến thời điểm Cố Vân Tịch phụ cận còn hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái. Cố Vân Tịch, bạn học cả lớp cũng đồng tình nhìn bóng lưng Tiết San San chạy ra ngoài. Ai đánh mặt cũng tới quá nhanh. Lá Cẩn nhìn một chút bóng lưng Tiết San San chạy ra ngoài nhíu mày thông minh như hắn đã đoán được đại khái chuyện gì xảy ra mà. Cái đó Tiết San San thích mình. Hắn có thể là biết theo đuổi mình lâu như vậy. Hắn nếu là điểm này mà cũng không nhìn ra được thì không phải là Lá Cẩn. Chấm, chỉ bất quá hắn nhưng cho tới bây giờ đều không đáp lại qua càng chưa cho cô nửa điểm mà hy vọng. Lá Cẩn nhìn trước mặt tự tiếu phi tiếu Cố Vân Tịch cùng một người không có chuyện gì vậy. Cười nói, đặc biệt chuẩn bị bữa ăn sáng cho ngươi. Nếm thử một chút xem có thích hay không. Ngươi đem vị của ngươi nói cho ta. Sau này ta thiên thiên cho ngươi đưa bữa ăn sáng. Cố Vân Tịch không lên tiếng ở mình chỗ ngồi ngồi xuống. Lá Cẩn vội vàng kéo qua giảng đài bên cạnh một cái ghế dự bị ngồi vào đối diện Cố Vân Tịch ân cần tháo túi chứa hàng đem bữa ăn sáng thả vào. Trước mặt Cố Vân Tịch, kia nụ cười trên mặt rất ấm còn mang một cổ tử ngượng ngùng nhìn thật đúng là giống như là tiểu tử một người mới vừa yêu. Trong lớp bạn học tất cả ánh mắt đều bát quái nhìn chằm chằm bên này xách xách xách. Lá Cẩn A, Lá Thần A. Trung học đệ nhị cấp 3 hắn đích thị là truyền kỳ liền không thấy được hắn đối với nữ sinh kia để ý như vậy. Hôm nay nhìn bộ dáng kia là thật thích Cố Vân Tịch. Không ít cô gái cũng đối với Cố Vân Tịch ánh mắt hâm mộ ghen tị. Trong lớp giống như Tiết San San như vậy thầm mến Lá Cẩn đích cũng không ít giờ phút này kia tựa như ánh mắt thật sự cũng sắp đem Cố Vân Tịch đích sau. Lưng cho đâm thông. Cố Vân Tịch nhìn trước mặt Lá Cẩn ân cần cảm thụ chung quanh kia ánh mắt vô cùng bát quái bỗng nhiên cười cửa ra đã tới rồi nói một câu. Thầm mến ta bao lâu? Lá Cẩn, mọi người, bên cạnh ngồi cùng bàn Tần Mạc. Tần Mạc nhìn Lá Cẩn kia mộng biểu tình rất muốn cười nhưng nhịn được. Chấm, phốc, chỉ có thể ở trong lòng cười. Cách chương.